Chương 620, màu đen giáp sĩ. 620, màu đen giáp sĩ. Lữ thủ đứng tại an toàn đảo chỗ cao nhìn xem cánh tay Trần hải tộc hít một hơi lãnh khí, cái này hải tộc đều nghèo thành dạng này sao, đến mức không? Bọn hắn vì sao nghèo thành dạng này trong lòng ngươi không có điểm, số sao? Trần Tổ An dừng một chút nói, vẫn là không có dám quá làm càn. Mạc Thành không cảm khái nói, Tổ An a, ta cảm thấy ngươi cầu sinh dục, nói ra, đem ngươi trong lòng nói ra. Mau mau cút, Trần Tổ An tức giận nói, lúc trước hắn cũng đã nói một lần, dù sao loại lời này đối mặt với lữ thụ thời điểm hắn cũng không quá có lực lượng. Nguyên bản hải tộc buồn nôn nhất người địa phương chính là có thanh đồng khôi giáp, đạo nguyên bang các học sinh muốn giết chết bọn hắn liền phải phí rất lớn sức lực. Kết quả bây giờ đối phương hai tay để trần liền để đạo nguyên bang các học sinh nhìn có chút không hiểu. Hải tộc các chiến sĩ mặc vào khôi giáp cùng một chỗ phát động công kích thời điểm là rất rung động lòng người. Đó là một loại tựa hồ vô pháp trung chuyển lực lượng cảm giác. Nhưng là bây giờ, đạo nguyên bang các học sinh đều sợ hãi những thứ này hai tay để trần hải tộc chiến sĩ bỗng nhiên bắt đầu lột xuyên uống bia. Đánh nhau đây a, hai tay để trần đúng sao? Hiện tại lữ thụ còn không có tiếp vào trần bách lý chỉ thị cần trợ giúp chỗ nào, cho nên cũng vui vẻ được án binh bất động hảo hảo vuốt một vuốt di tích này cho đến ngày nay mới thôi cho hắn cung cấp manh mối. Lữ thụ có chút buồn bực là, ngài đều hai tay để trần liền khôi giáp đều không có còn tới đánh cái gì sức lực a. Không đúng, những thứ này hải tộc chiến sĩ tựa hồ cách mỗi năm giờ liền tới tiến công một lần, mà điều khiển bọn chúng người cũng hoàn toàn không quan tâm bọn chúng tử vong không tử vong. Cái này rất cổ quái, coi như người hải tộc chiến sĩ lại nhiều cũng không thể giống không cần tiền giống như hướng ở trên đảo đưa đi. Nhưng nếu như những cái kia hải tộc chiến sĩ cũng chưa chết đâu. Lữ thụ trầm tư, hải tộc chiến sĩ tử vong lúc lại hóa thành một sợi bụi mù tiêu tán. Bọn hắn coi là đây là chết dấu hiệu, nhưng vạn nhất không phải đâu. Ngay từ đầu hải tộc chết lại nhiều, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm đều sẽ có thanh đồng khôi giáp mang theo, mà bây giờ thanh đồng nê thạch lưu dẫn đội quét sạch an toàn đảo về sau, đối phương vậy mà không mặc khôi giáp liền lên trận. Loại cảm giác này giống như là tại vô não tiêu hao ở trên đảo học sinh thể lực cùng tinh lực. Đội lữ thụ hắn khẳng định đau lòng những thứ này chiến sĩ. Nhưng nếu như những thứ này chiến sĩ thật không cần tiền đâu, giả thiết nói những thứ này hải tộc chiến sĩ cách mỗi mấy giờ liền có thể tại đáy biển thông qua thủ đoạn nào đó phục sinh, hay là hấp thu cái này di tích thế giới chi lực, hay là những phương thức khác, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là giả thiết bọn hắn thật có khả năng phục sinh, như vậy thì tính tương lai tất cả hải tộc chiến sĩ đều hai tay để trần sông đi lên. Nhiều lần đạo nguyên bang các học sinh đồng dạng chịu không được, bất quá lữ thụ đoán chừng đối phương chỉ sợ đều không nghĩ tới sẽ có người như thế tổn hại trực tiếp đào hải tộc chiến sĩ khôi giáp, còn dây chuyền sản xuất làm việc. Hắn liếc nhìn hậu trường thu nhập ghi chép, quả nhiên nhiều rất nhiều khắc họ hải tộc tâm tình tiêu cực giá trị. Hải tộc chiến sĩ từng lớp tới tiến công, mặc dù ở giữa mọi người có cái chỉnh đốn thời gian nhưng là mấy giờ sao đủ, chỉ là thời gian ngủ đều không đủ a. Cứ như vậy phát triển tiếp, trên đảo đạo nguyên bang học sinh nhất định sẽ càng ngày càng mỏi mệt. Bởi vì lúc trước liền không có nghỉ ngơi tốt, loại này di chứng liền sẽ mang vào lần tiếp theo sức chiến đấu, từng chút tích lũy, đạo nguyên bang học sinh sớm muộn sẽ đổ, nên như thế nào phá cục, lữ thụ hỏi, hắn không có cách nào xác định phán đoán của mình có chính xác không, nhưng mọi thứ đều muốn trước hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ, đi, sát hải tộc đi, lữ thụ bình tĩnh nói, mặc dù có 1/3 hải tộc hai tay để trần để từng cái vòng tuyến đều áp lực giảm nhỏ, nhưng cái này không có nghĩa là không ai cần trợ giúp bọn hắn liền có thể lười biếng. Mà lại lữ thụ còn có cái kế hoạch to gan, xuất phát từ tư tâm lữ thụ trực tiếp mang theo thanh đồng hồng lưu hướng lữ tiểu ngư vị trí một đại đội buôn tập mà đi, suy cho cùng giúp ai đều như thế kia vì sao không giúp lữ tiểu ngư các nàng đâu. Kết quả đến một đại đội sau phòng tuyến mặt lúc, lữ thụ thình lình phát hiện lữ tiểu ngư bên này hải tộc đã bị giết lùi tiến vào hải lý, ổn một thớt, lữ tiểu ngư còn chính cảm khái đâu, cái này đều cái gì hải tộc a, một chút cũng không có biển cả cảm giác. Bên cạnh có người nghi hoặc, biển cả nên cái gì cảm giác, lữ tiểu ngư hỏi lại. Chẳng lẽ không nên là tôm hùng, sinh hào loại hình có thể ăn đồ vật sao, những thứ này hải tộc cũng không thể ăn a, đơn giản chính là biển cả sỉ nhục. Người bên cạnh không còn gì để nói, bàn về đồ tham ăn hay là Trung Quốc ngư bức, dưới tình huống bình thường ngoại lai xâm lấn giống loài rất dễ dàng hình thành thiên tai, nhưng mà tôm làm ngoại lai xâm lấn giống loài, chỉ có thể thảm đến dựa vào nhân công nuôi dưỡng mưu sinh, cái này mẹ nó đơn giản đem ngoại lai giống loài mặt đều vứt sạch a. Nhưng vào đúng lúc này, 100 danh người mặc màu đen khôi giáp hải tộc chiến sĩ từ trong nước biển vọt ra, cái kia màu đen khôi giáp trơn bóng như mới, hoàn toàn không phải những cái kia thanh đồng khôi giáp có khả năng so sánh. Những thứ này hải tộc chiến sĩ cầm trong tay to lớn trường đao tạo thành đao trận đánh tới, lưỡi đao sâm nghiêm, tự hồ nhất đao rơi xuống liền sẽ có một đầu sinh mệnh vẫn lạc. Cái này 100 danh người mặc hắc giáp hải tộc chiến sĩ bộ pháp đều nhịp, đông đông đông thanh âm nặng nề mà có quy tắc, tựa như là trống trận lôi lên, sát khí như rồng. Lữ thụ từ xa nhìn lại càng không có cách nào phân rõ bọn hắn đến cùng là thực lực gì, bởi vì kia nguyên một mảnh năng lượng ba động liền thành một khối. Tiến lên, ta tới tách ra bọn hắn trận hình, Lữ Thụ mang theo thanh đồng hồng lưu từ phía sau bay thẳng mà xuống, Lữ Tiểu Ngư ở nơi đó, hắn không có đạo lý không đi qua, nhưng mà không biết thế nào, đem cổ này thanh đồng hồng lưu lao ra thời điểm, tất cả màu đen giáp sĩ thân hình dừng một chút, sau đó tại Lữ Thụ bọn hắn còn không có đến chiến trường thời điểm liền hướng biển bên trong rút đi, Lữ Thụ. Như thế có khí thế tới, làm sao lúc này đi rồi, không còn chơi lúc sau, bọn họ có phải hay không sợ hãi bị lột a? Trần Tổ An cả kinh nói, chẳng lẽ nói thanh đồng khôi giáp bị lột không quan trọng, nhưng những thứ này màu đen khôi giáp không thể có sự, giống như cũng chỉ có loại này giải thích a, bằng không thì nói không thông đi. Mà Lữ Thụ bên này bỗng nhiên dẫn đội phóng tới lân cận phòng tuyến đi chém giết bên kia hải tộc chiến sĩ, thanh đồng hồng lưu chỗ đến bẻ gãy nghiền nát, những cái kia phổ thông hải tộc trận hình bị một kích đánh tan, cũng bắt đầu hướng biển bên trong thối lui. Lần này công kích tới nhanh, đi cũng nhanh, lại có mấy cái phòng tuyến đều rất nhanh đánh lùi hải tộc tiến công, lần này ngược lại là tương đối buông lỏng, xem ra có khả năng nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mạc Thành không nói ra, vừa rồi cảm giác mới vừa ngủ liền lại phải đi ra đánh nhau, hiện tại vừa vặn ngủ bù. Cũng không biết những cái kia người mặc hắc giáp hải tộc là tình huống như thế nào, ta cảm thấy việc này ta được theo Trần Thiên La nói một tiếng, từng cái chiến tuyến đều phải đề phòng điểm, có người nói, ngay tại lúc cái này thảo luận ở giữa có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mọi người đợi lát nữa, đội trưởng chúng ta đâu đâu. Lúc này nhắc tới đội trưởng đã không phải là Mạc Thành không, mà là Lữ Thụ, từ khi bọn hắn trở thành cơ động không đối về sau, Lữ Thụ liền thành mọi người ngầm thừa nhận đội trưởng.